Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, cơ cấu vừa lập. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, Cam Cốc Vũ nhà ấm lều lớn, dùng chính là chỉ là phổ thông bao trùm vật liệu, chủ yếu trụ cột dùng chính là đặc chế cột đá, mà còn lại giá đỡ áp dụng thì là cứng cỏi trúc tử. Lều lớn mang tại tùy thân trong cửa hàng có bán, tăng thêm cát lợi thương hội ma pháp trận về sau liền có thể trực tiếp sử dụng. Trúc tử thì là hắn chạy một chuyến thi đấu phổ lạc tư sơn mạch, lấy một chút trước đó mình gieo xuống. Trúc tử tại núi rừng bên trong sinh sôi cấp tốc. Lần này Cam Cốc Vũ đi lúc đã phát hiện không ít có chút quy mô rừng trúc. Bất quá bởi vì mùa không đúng, Cam Cốc Vũ hái đến măng cũng không nhiều. Nhưng là qua không được bao lâu đào măng mùa đông thời tiết sắp đến. Bởi vậy ngược lại cũng không phải vội tại nhất thời. Sử dụng một lần vạn vật sinh trưởng. Cũng không phải là Cam Cốc Vũ không muốn sử dụng càng tốt hơn một chút giá thép đến dựng lều lớn. Chỉ bất quá hắn thực sự hữu tâm không yên lòng. Như sắt thép dạng này tại hàm hoang đại lục bên trên 10 phần khan hiếm kim loại. Đặt ở cái này hoang ngoại thành bên ngoài có thể hay không tặng cho người mở ra bán. Đồng ruộng hoa màu có đại lục thông dùng đạo đức ước thúc. Người vì tổn hại cũng không phổ biến. Nhưng những này lều lớn giá đỡ liền không nói được rồi. Về phần những cái kia thừa trọng cột đá. Thì tất cả đều là cao gia huynh đệ mân mê ra. Cam Cốc Vũ bản ý là lợi dụng khống chế thổ nguyên tố trực tiếp lên một chút cột đá liền thôi. Nhưng khi những này cột đá mảnh tới trình độ nhất định về sau, lại là có chút không chịu nổi gánh nặng, liền ngay cả Cam Cốc Vũ chính mình cũng năng tùy tiện đem nó phá hư. Còn không bằng trực tiếp toàn bộ sử dụng trúc mộc giá đỡ. Nhưng cao gia huynh đệ xung phong nhận việc chế được cột đá cũng có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi, cùng nói là cột đá, còn không bằng nói là thạch côn, rõ ràng chỉ có hai ngón tay phẩm chất. Cam Cốc Vũ không sử dụng ma pháp căn bản không cách nào đem nó hủy hoại. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới trước đó được chứng kiến. Cao gia huynh đệ kia ba cây tiện tay binh khí. Lại cũng không biết là như thế nào chế ra. Mặc dù có cao gia huynh đệ quái lực cùng váy rơm các mỹ nữ ma dây leo hỗ trợ. Nhưng rau quả nhà ấm lều lớn dựng công việc vẫn như cũ hao phí mấy ngày. Bao đạt mạnh hạ những này vitamin nhóm đầu tiên nhân viên có 18 người. Bây giờ lại thêm Mát Nguyệt Thất nữ. Ngoài ra còn có Cam Cốc Vũ chính bọn hắn. Trước mắt tại Nam Giao đã có được gần 60 mẫu thổ địa. Cam Cốc Vũ tương giá chút địa lý hữu hoa màu trước thu lại. Lại từng cái tiến hành thổ địa cải tiến và chỉnh lý. Cũng thành lập nhà ấm lều lớn. Chuẩn bị vào đông sử dụng. Đợi đến xuân về hoa nở lúc như cảm giác tất yếu. Đại có thể tạm thời để lộ một bộ phận che màng là được. Cuối cùng một gian lều lớn hoàn thành lúc. Đúng lúc gặp phái cùng Mát Nguyệt mang theo ăn uống đến dò xét ban. Đám người liền tại một cái lều lớn bên trong ngồi trên mặt đất. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ta nói Tiểu Cốc Vũ. Ngươi cái này lều lớn bên trong giữa mùa đông không biết cái gì đều có thể trùng a. Mát Nguyệt cắn một cái hạ nửa bên đùi gà chiên. Ăn so sánh với Lị Na cũng không kém bao nhiêu. Không có thu ý ở đây. Vị này ban sơ hướng dẫn phái ăn mặn cô nàng. Đâu còn sẽ quản cái gì thanh quy giới luật. Bất quá ngoại trừ nàng cùng phái. Còn lại mấy vị váy rơm mỹ nữ vẫn là lấy thức ăn chay làm chủ. Mấy ngày kế tiếp, thụ nhất các nàng yêu ái liền là Tây Hồng Thị. Trên lý luận nói. Là như vậy, Cam Cốc Vũ hồi đáp, bất quá nhiều như vậy chủng cây nông nghiệp. Tự nhiên có tương đối càng thêm thích hợp chủng tại lều lớn bên trong. Tỉ như cái này Tây Hồng Thị, mà còn có một số cũng không cần phải chủng tại lều lớn bên trong. Vậy ngươi cái này là chuẩn bị, chủng Tây Hồng Thị lạc. Phái một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn. Bây giờ nàng, cũng là một cái Tây Hồng Thị tử trung phấn. Tây Hồng Thị tự nhiên muốn chủng, bất quá nhiều như vậy thổ địa, làm sao có thể chỉ chủng cái này một loại. Cam Cốc Vũ cười cười, tiếp tục nói, ta trong mấy ngày qua cũng suy nghĩ một chút, Muốn vitamin tốt phát triển tiếp, là thời điểm dựng xí nghiệp cơ cấu. Xí nghiệp cơ cấu, đám người không hiểu ra sao, liền là thành lập chuyên nghiệp bộ môn. Cam Cốc Vũ giải thích nói, tỉ như bây giờ chúng ta trên tay nhiều như vậy lều lớn, nếu để cho mật thám Tiểu Mạnh bọn hắn cũng tới phụ trách trồng trọt, chỉ sợ ngược lại nhiều người tay tạp, làm nhiều công ít. Nếu là chúng ta thành lập một cái bộ môn chuyên môn đến vận doanh trồng trọt cái này một khối, giải phóng sức lao động, gia tăng nông sinh hiệu quả và lợi ích liền không đáng kể. Minh bạch. Mát Nguyệt nhẹ gật đầu. Không còn là toàn dân trồng trọt, mà là để một bộ phận người chỉ phụ trách trồng trọt, khiến người khác rảnh tay cắn chuyện khác, tỉ như đại đường kinh doanh, tỉ như phòng bếp. Cứ như vậy liền có thể để người chuyên nghiệp tới làm chuyên nghiệp sự tình. Mát Nguyệt tỉ thật, sự là một điểm liền rõ ràng. Cam Cốc Vũ khen, nếu như mọi người không có ý kiến. Vitamin Nam giao trồng trọt căn cứ như vậy chính thức thành lập. Cái ngành này liền Mát Nguyệt tỉ đến dẫn đầu. Cộng thêm phái phái các ngươi còn lại cái này 7 vị. Ta cũng gia nhập a. Phái phái nghe vậy mắt thả tinh quang. Kích động nói. Kia vitamin quầy hàng bên kia làm sao bây giờ? Trước mắt chúng ta nhân thủ tương đối khan hiếm. Ngành tài vụ cũng tạm thời do ngươi kiêm nhiệm đi. Cam Cốc Vũ cười nói. Dù sao trồng trọt căn cứ bên này ngươi chủ yếu phụ trách chính là tưới tiêu công việc. Ngược lại cũng không phải rất vất vả. Ta phải thêm củi. Phái phái liếm môi một cái cười nói. Cam Cốc Vũ không nói hai lời lấp một cái tây hồng thị đến trong ngực nàng. Sau đó tiếp lấy nói ra, kia thuận tiện đem bộ an ninh cửa cũng thành lập đi. Cao lớn ba người các ngươi trước tiên đem bảo vệ khoa cho trống lên đến. Hậu kỳ lại cho các ngươi điều phái nhân thủ. A, Cao gia huynh đệ cùng nhau sững sờ. Cái này, cụ thể cần muốn làm gì a? Liền làm các ngươi hiện tại làm những sự tình này. Cam Cốc Vũ phân phó nói, trồng trọt căn cứ bên này ma thú tập kích quấy rối đề phòng. Vitamin bên kia công tác bảo an loại hình. Ngô hiện tại nhân thủ khan hiếm, các ngươi liền nhiều vất vả một chút. Không khổ cực, không có vấn đề. Cao gia huynh đệ vỗ ngực nói. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Tiếp tục mưu đồ nói. Để xú bà nương đem bộ hoạt động operation bốc lên đến. Hạ hạt marketing cùng nhân lực tài nguyên. Mật thám cũng quay về rồi. Ngành tình báo liền giao cho hắn. Sau đó là trọng yếu nhất phòng bếp. Tiểu Mạnh cái này đoạn thì ở giữa chủ nghệ tiến bộ nhanh chóng khác thường. Làm đầu bếp trưởng hẳn là dư sai. Để đoàn nhỏ từ cấp hắn làm phụ tá. Y mạt lĩnh cái cố vấn chức vụ. Đại khái trước an bài như vậy đi. Đám người đương nhiên sẽ không đối với cái này có ý kiến gì. Ngược lại là phái phái như có chút suy nghĩ nói. Nói lên Tiểu Mạnh ca. Gần nhất ta cảm thấy hắn thường xuyên có chút mất hồn mất vía. Lần trước nếu không phải đoàn nhỏ tử nhắc nhở hắn, trong nồi khét hắn đều không có phát giác đâu. Cam Cốc Vũ sững sờ. Có chuyện này, Mạnh Hạ huynh đệ cái này hai ngày là có chút không đúng. Ta lần trước cũng gặp hắn thái thịt lúc nắm tay cho cắt lấy. Lớp 11 cũng xen vào phụ họa. Nói, muốn biết. Hắn đau công thế nhưng là để Duẫn tiểu thư đều điểm quá mức. Có lẽ gần nhất quá mệt mỏi a. Người gặp qua một cái tứ giai ma pháp sư. Bởi vì làm mấy ngày đồ ăn liền mệt mỏi tinh thần hoảng hốt. Cam Cốc Vũ lườm hắn một cái. Nghĩ nghĩ mới cười nhạt nói. Loại thời điểm này, liền đến phiên ca cái xí nghiệp này người cầm lái xuất thủ. Nhân viên cảm xúc quản lý cũng là rất trọng yếu một vòng a. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phái phái có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Bước đầu tiên tự nhiên là tìm hiểu tình huống lạc. Tổng muốn tìm tới mấu chốt chỗ a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cười nói. Nhìn lai ca phòng tình báo trưởng vừa cưỡi ngựa nhậm chức. Lập tức liền có hoạt kiến. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.